Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, tự sát lãnh chúa. Ngươi có hay không tiếp vào nhiệm vụ gì? Đang tiếp thụ độc thần chi bí nhiệm vụ về sau. Dạ Sắc hỏi thăm Tần Chi Lương Ngọc. Không có a, khó nói ngươi lại phát động cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Một bên khác, vừa đuổi tới nơi thứ ba nguồn sáng, Tần Chi Lương Ngọc có chút ngoài ý muốn. Dạ Sắc loại này hỏi pháp, chẳng phải đại biểu hắn đã phát động nhiệm vụ đặc thù a? Đúng, phát động một cái rất đặc biệt, cực kỳ đặc biệt những nhiệm vụ khác. Nếu không ngươi trước đuổi tới xem một chút, có thể hay không cũng phát động một lần, bởi vì hắn là không có làm chuyện gì. Vẻn vẹn đứng ở thần thú pho tượng trước mặt, liền nhắc nhở đạt được nhiệm vụ. Nếu như Tần Chi Lương Ngọc cũng tới, chưa chắc không có cơ hội lần nữa phát động. Tốt, Tần Chi Lương Ngọc khẽ gật đầu. Trước mặt nàng là một cái cự đại mà tĩnh mịch dưới hang động. Cái gọi là nguồn sáng chẳng qua là miệng huyệt động bó đuốc mà thôi. Loại này yên tĩnh mà kinh khủng hoàn cảnh, để nàng một nữ tử có chút không rét mà run. Dạ Sắc vây quanh thần thú pho tượng lượn quanh một vòng lại một vòng, thậm chí dùng ngón tay đi dính một hồi trên đất huyết dịch màu đỏ, cực kỳ sền sệt. Nếu như những này là thôn trưởng làm, vậy những thứ này thân thể tàn phiến là của người nào? Hồ tương đương một trận gió nhẹ đánh tới, Tần Chi Lương Ngọc bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Sau đó thân thể của nàng có chút cứng đờ, sắc mặt biến có chút cổ quái. Tiếp vào nhiệm vụ, Dạ Sắc hỏi nói, ân, nhưng vấn đề là chúng ta căn bản chưa thấy qua thần linh a. Làm sao cáo chi, thần linh chính là trong trò chơi cao nhất chiến lực, ngoại trừ tượng thần bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì người chơi gặp qua thần linh bản tôn. Ân, ta suy đoán hẳn là cáo chi kém một bậc người là được rồi. Tỷ như Alice loại kia. Hai người đang suy tư một lần về sau, quyết định trước đem căn này thần điện tinh tế dò xét một lần lại đi nơi thứ ba nguồn sáng. Nơi này có bích họa, nhưng bộ dáng cảm giác cực kỳ mới, không giống như là cũ vẽ. Tần Chi Lương Ngọc sờ lên một mặt tường vách tường. Bởi vì tia sáng mờ tối duyên cớ, dẫn đến mặt này bích họa cũng không có bị trước tiên phát hiện. Bích họa, ta có loại liên tưởng không tốt. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, lần thứ nhất nhìn thấy bích họa liền là tại tổn hại trong thần điện. Kết quả liên lụy đến 6 vị đỉnh tiêm bán thần, hiện tại lại tới một bộ. Đây là trâu, lão hổ, mãng xà, còn có những này bách khoa động vật đồ giám. Bích họa bên trên nội dung rất ít, liền là mười mấy loại động vật giản bút họa, trình viên hình sắp xếp một vòng, sau đó mỗi loại động vật đều có một cây mũi tên duỗi ra, chỉ hướng trung ương nhất, mà tại kia trung ương nhất, hẳn là đồng dạng có một bộ giản bút họa mới đúng, nhưng lại bị một đoàn rối bời đường cong cho phủ lên. Chúng ta đi tìm thôn trưởng. Nếu như có thể nói, vào hôm nay thiên minh thời điểm, ta đại khái liền có thể đoán được một bộ phận chân tướng. Dạ Sắc ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng của hắn đã có một cái cực kỳ lớn gan suy đoán. Nhưng là còn cần tại thiên minh thời điểm nghiệm chứng một bộ phận vấn đề. Hai người một đường đi vào nơi thứ ba nguồn sáng, cũng chính là giam giữ thôn trưởng địa phương. Dạ Sắc trước tiên dẫn đầu, dùng sức mạnh ánh sáng đèn pin hướng động đi đến, giống tương đương mới vừa tiến vào cửa hang, liền có một cỗ gió lạnh thổi qua, còn có thú giống từ bên trong truyền ra. Một cái bị cầm tù biến dị thôn trưởng, đã biến dị, vậy tại sao không giết chết đây? Dạ Sắc nỉ non một câu, sau đó đem cường quang đèn pin cầm tay quang mang hướng bên trong chiếu xạ. À, tương đương đây là quang mang chiếu rọi phía dưới, xuất hiện đồ vật để Tần Chi Lương Ngọc gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Sau đó trốn đến Dạ Sắc phía sau, thật chặt bắt lấy y phục của hắn không buông tay. Dạ Sắc cũng là thân thể cứng đờ, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Thật sự là cái này biến dị thôn trưởng La Canan tạo hình quá mức kinh dị một chút. Hai viên đầu, ba tấm mặt, mười mấy con các dạng thân thể lắp đặt tại to lớn trên người. Phần lưng bén nhọn mang máu xương đâm. Toàn bộ thân thể giống như vô số vải rách may. Từng khối, còn có màu đỏ máu tươi tại chảy ra. Cái này quỷ dị tới cực điểm sinh vật. Lúc này bị đếm đạo xiềng xích từ ngực xuyên qua. Khóa chết tại hang động dưới đáy. Biến dị La Canan LV60. Khu vực lãnh chúa. HP 1 triệu, 1 triệu MP. 50.000, 50.000 tổn thương. Cao, cái này tạo hình nào chỉ là biến dị đơn giản như vậy. Dạ Sắc ngược lại hít một hơi lạnh khí, sau đó lui về sau một bước. Có quỷ mới tin đây là biến dị thành như vậy. Cái này rất rõ ràng liền là một chút thân thể chắp vá đặc thù quái vật. Giống tương đương La Canan cũng phát hiện hai người, lần nữa phát ra khó nghe tiếng gào thét. Quả nhiên, kinh khủng nhất liền là tại người trên thân thể. Tiến hành vặn vẹo, Dạ Sắc thấp giọng khẽ nói. Sau đó đóng lại cường quang đèn pin. Ngươi làm gì? Tại sao phải đóng lại? Tần Chi Lương Ngọc có chút run rẩy. Loại này vặn vẹo tới cực điểm quái vật, để nàng tâm lý có chút khó chịu, rất là khó chịu. Mở lời nói ngươi không cảm thấy cách ứng a? Chúng ta ra ngoài đi. Ngay tại lúc hai người muốn đi ra ngoài thời điểm, đằng sau đột nhiên truyền đến đặc biệt động tĩnh. Phanh tương đương, phanh tương đương. Dạ Sắc liền vội vàng đem ánh đèn lần nữa bắn ra quá khứ. Lại phát hiện La Canan đang dùng cái kia mười mấy con tay không ngừng mà đụng chạm lấy vách tường. Tự nhiên chi tâm, giết ta, giết toàn bộ thôn trang, tiêu diệt đây hết thảy, hết thảy, không thể để cho nó chạy thoát. La Canan ba tấm mặt toàn bộ đều đang vặn vẹo, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu được ý tứ. Tại sao phải giết chết toàn bộ thôn trang? Ẩn tàng quái vật ở đâu? Là cái gì? Trong bóng đêm tâm rung mạnh, làm là bí cảnh lãnh chúa La Canan, thế mà tại thỉnh cầu mình giết hắn. Với lại thấy thế nào? Cái này đều giống như phe bạn đơn vị. Cái này đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Làm rối loạn hắn nguyên bản các loại phỏng đoán. Thần, đã, không phải. Giết ta, La Canan tiếng giống rung trời, không ngừng mà xé rách phía dưới, ngay cả thân thể đều muốn nứt ra. Tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, HP của đối phương thế mà tại dần dần hạ xuống. Hắn tại tự mình hại mình, ẩn tàng quái vật ở đâu? Nó là cái gì? Dạ Sắc gấp đến độ hô to. Thần, đã, không phải. Một đoàn đen khí đột nhiên từ đại địa dưới thoát ra, bao phủ lại La Canan, khói khí lưu chuyển, muốn chui vào trong thân thể hắn. Động thủ, Dạ Sắc ánh mắt lạnh lẽo, loại này sương mù là cái gì? Hắn lại biết rõ rành rành. Đây là ma tộc ăn mòn. Tự nhiên chi quang, trừ 3.462, tổn thương thật thấp. Khói đen tăng thêm hắn ma kháng. Không thể để cho hắn bị ăn mòn. Giết hắn. Đoạn thiên đâm. Trừ 4.681 viên năng lượng tạo thành chủy thủ đánh vào La Canan trên thân. Tạo thành một cái không ít tổn thương. Bởi vì đoạn thiên đâm biểu hiện hình thức mặc dù rất giống ma pháp, nhưng tổn thương phán định lại là vật lý tổn thương. Đừng nghĩ ăn mòn ta. La Canan hai chân đột nhiên đạp một cái. Một kích này đã dùng hết toàn lực của hắn. Xiềng xích xé rách phía dưới, thế mà đem tự thân xé rách trở thành khối vụn. Trừ 812.354, tiêu diệt toàn bộ thôn, không thể để cho nó. La Canan một viên đầu lăn xuống tại Dạ Sắc chân dưới, há to miệng cũng rốt cuộc nói không ra lời. Chức nghiệp của ta giải phóng nhiệm vụ đã hoàn thành. thừa dưới liền là tìm đạo sư đưa ra nhiệm vụ. Tần Chi Lương Ngọc chỉ cảm thấy có một loại nồng đậm buồn cười cảm giác, vốn cho là có một trận đại chiến khu vực lãnh chúa, thế mà từ nát, đi tìm Scott, ta có một loại kinh khủng liên tưởng. Dạ Sắc cắn cắn răng, quay người liền chạy về phía quán trọ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.